Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2921, đèn trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki tàn phá môn hộ bên trong đen kịt như đêm. Ngoại trừ đèn trong có thể chiếu xạ đến phạm vi bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm bước qua cột đá về sau, lúc này mới nhìn thấy cột đá đằng sau thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một chiếc đèn trong, liền tựa như là đèn đường. Một mực kéo dài hướng hắc ám trong hư vô ngoại, trừ mờ nhạt đèn trong có khả năng chiếu xạ phạm vi, khu vực khác toàn bộ đều là một mảnh đen kịt, lấy động huyền kinh năng lực cảm ứng, cũng khó có thể thâm nhập vào hắc ám. Tại hắc ám biên giới, Hàn Sâm có thể nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn vũ trụ bánh răng, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì dạng đại chiến, thậm chí ngay cả tạo thành vũ trụ trật tự cơ bản nhất vũ trụ bánh răng đều bị đánh nát. Hàn Sâm trong lòng thầm run, càng thêm không dám khinh thường. Cái kia màu đen tựa như là một đầu trầm mặc không nói cự thú, đang tại dương giữ tợn huyết bồn đại khẩu, chỉ cần có người tiến vào hắc ám, liền sẽ lập tức bị cự thú thôn phệ. Loại cảm giác này tại trái tim của mỗi người vung chi không tiêu tan, liền xem như hoàng cực tộc thần hóa cường giả, sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng, dường như có chút bất an nhìn xem hắc ám. Hàn huynh đệ, cái kia hắc ám chỗ hung hiểm vô cùng, coi như là chân thần cường giả, nếu là lâm vào trong bóng tối, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Cho nên chúng ta chỉ có thể dọc theo đèn trong đi, tuyệt đối không thể rời đi đèn trong chiếu xạ phạm vi. Cổ Uyên đại quốc sư nhắc nhở, đa tạ quốc sư nhắc nhở. Hàn Sâm cảm ơn một tiếng về sau, ánh mắt lại rơi tại đại kim ngư trên thân, nó trước đó bị răng nanh tiễn gây thương tích. Vết thương đến bây giờ còn là không có khép lại, một mực đang rớm máu, mặc dù thấm máu không nhiều, thế nhưng là đại kim ngư trạng thái nhìn nhưng thật giống như có chút không đúng. Mặt mũi của nó thay đổi có một chút vặn vẹo, ánh mắt cũng có chút không thích hợp, mặc dù sinh cơ không có vấn đề, thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác nó rất không bình thường. Chẳng lẽ cái kia mũi tên có độc hệ lực lượng? Hàn Sâm dùng động huyền lĩnh vực quét hình đại kim ngư vết thương. Phát hiện có một loại màu đỏ hạt đang tại đại kim ngư vết thương bên trong vặn vẹo chui vào, tựa như là từng đầu mảnh không thể gặp côn trùng bình thường. Hàn Sâm sử dụng mấy loại chữa trị gen thuật, thế nhưng là đối cái kia trong vết thương màu đỏ côn trùng lại đều không có tác dụng. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, phát hiện đại kim ngư trong ánh mắt vậy mà sinh ra rất nhiều tơ máu, mà những tia máu kia, thình lình lại là đồng dạng màu đỏ côn trùng. Cổ Uyên đại quốc sư nhìn thấy Hàn Sâm tình huống bên này, ở một bên nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, người sủng vật này chịu thương, hẳn là lây nhiễm cuồng khuyển chi lực. Cái gì là cuồng khuyển chi lực, quốc sư có biết như thế nào trị liệu? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Cổ Uyên nhìn thoáng qua Hàn Sâm trong tay răng tiễn nói ra, cuồng khuyển chi lực là nha thiên cầu bản nguyên lực lượng, nếu bị cuồng khuyển chi lực gây thương tích, sinh vật liền sẽ dần dần mất lý trí. Nổi điên bình thường công kích bất luận cái gì có thể nhìn thấy sinh vật, cho đến cuối cùng kiệt lực mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn nó triệu chứng, hẳn là cuồng khuyển chi lực phát tác điểm báo. Dùng cái này phỏng đoán, trên tay ngươi những cái kia răng tiễn, 89 phần 10 liền là nha thiên cầu răng chỗ tạo, cho nên mới sẽ bổ sung cuồng khuyển chi lực. Dừng một chút, Cổ Uyên còn nói thêm, cuồng khuyển chi lực quỷ dị khó dò. Trong truyền thuyết chỉ có tứ thánh thú bên trong thánh kỳ lân có thể giải, về phần cây khác còn có hay không cái gì phương pháp trị liệu, ta cũng không rõ ràng. Hàn Sâm nghe khẽ nhíu mày, thánh kỳ lân vườn hắn đến muốn đi qua, bất quá thánh kỳ lân đã chết, bị chôn ở vườn phía dưới, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện trị liệu đại kim ngư. Với lại hiện tại Hàn Sâm căn bản vốn không biết đông thánh vườn tại vị trí nào, muốn đi cũng không có biện pháp. Hàn Sâm lại dùng một chút chữa trị tính gen thuật đánh vào đại kim ngư trên vết thương, máu là đã ngừng lại, vết thương cũng có dấu hiệu khép lại, thế nhưng là đại kim ngư trong mắt tơ máu lại càng ngày càng nhiều, khuôn mặt biểu lộ cũng trở nên càng ngày càng dữ tợn. Có thể nhìn ra, đại kim ngư cảm xúc rõ ràng biến có chút táo bạo. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, do dự một lát, Hàn Sâm triệu hoán ra chu ngữ súng. Đối đại kim ngư thân thể giao đấu hơn súng. Đạn bắn vào đại kim ngư lân phiến bên trong, nhưng là bởi vì lực lượng không đủ, cũng chỉ là khảm nạm tại lân phiến bên trong, có thể là bởi vì cuồng khuyển chi lực nguyên nhân, đại kim ngư đã cảm giác không thấy đau đớn, cũng không có phản kháng. Hàn Sâm từ đầu tới đuôi đánh ra hơn 100 viên đạn, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một viên đạn bắn vào đại kim ngư da thịt bên trong, những viên đạn kia tản ra vĩnh hằng cố hóa lực lượng, loại lực lượng này lệnh đại kim ngư thân thể cố hóa ở hiện tại loại trạng thái này, mặc dù giải không xong cuồng khuyển chi lực, nhưng là cuồng khuyển chi lực cũng không có biện pháp tiếp tục tại đại kim ngư trong thân thể lan tràn. Quan sát một hồi, gặp đại kim ngư trong mắt tơ máu trùng cũng không tiếp tục lại tăng thêm, Hàn Sâm lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hàn Sâm cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời trước như thế kéo lấy. Đại kim ngư giống như là một cái rất nhỏ bệnh tâm thần người, khuôn mặt vặn vẹo đi theo Hàn Sâm bên cạnh, còn tốt nó còn không có hoàn toàn bị cuồng khuyển chi lực khống chế, còn duy trì một điểm bản thân ý thức. Thật là lợi hại cuồng khuyển chi lực, thật là lợi hại nha thiên cầu. Chỉ là một chiếc răng chế tạo mà thành răng tiễn liền có thể lệnh chân thần cấp dị chủng biến thành bộ dáng này, không biết nó khi còn sống là bực nào kinh khủng tồn tại. Hàn Sâm trong lòng thất kinh, một cái thủ vệ nha thiên cầu giống như này kinh khủng, có thể tưởng tượng năm đó thánh vực là bực nào phong quang. Cổ Uyên đại quốc sư bọn người nhìn lại là hơi kinh ngạc, Hàn Sâm lại có thể trấn trụ cuồng khuyển chi lực, có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đèn trong ánh đèn mờ nhạt, có thể nhìn thấy đèn trong là đứng ở cột đá phía trên, mà những cái kia cột đá từng cái phong cách cổ xưa pha tạp, phía trên có thật nhiều khuyết tổn cùng vết thương, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn cũng liền vừa vặn có thể chiếu xạ đến kế tiếp đèn trong khoảng cách phạm vi, có thể nhìn thấy địa phương cũng vẻn vẹn chỉ là mười mấy thước khoảng cách, mặt đất đều là màu xám phiến đá, có rất nhiều đã vỡ vụn hoặc là lật lên. Rất khó tìm đến một khối hoàn chỉnh phiến đá, nghĩ đến nơi này đã từng cũng là đại chiến chiến trường. Đột nhiên, con đường phía trước bên trên thiếu một ngọn đèn trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trước trong bóng tối còn có nhất trung đội trưởng đèn sáng tại hướng về phía trước kéo dài. Thế nhưng là tại cùng một hàng kia đèn trong ở giữa, lại có một chiếc đèn trong không biết nguyên nhân gì không có sáng. Một đoạn này khoảng cách biến một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Một đoạn này khoảng cách không có đèn trong. Chỉ sợ là có chút không dễ chịu. Một cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả nói ra. Hàn Sâm cũng dừng bước lại nhìn xem trước mặt hắc ám. Nơi đó vũ trụ bánh răng mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng không ít vũ trụ đều là tàn phá trạng thái. Vũ trụ trật tự vận chuyển đã mất cân bằng. Chúng ta có thể hay không lấy một chiếc đèn trong, dẫn theo đèn trong đi qua. Một cái hoàng cực tộc thần hóa nhìn xem đỉnh đầu đèn trong nói ra. Tuyệt đối không thể. Cổ Uyên đại quốc sư lắc đầu nói, những này đèn trong ánh đèn có thể xua tan hắc ám, lực lượng cũng không phải là bắt nguồn từ đèn thân, mà là bắt nguồn từ cùng mặt đất tương liên cột đèn. Nếu đèn trong rời đi cột đèn, hoặc là cột đèn bị tổn hại, đèn trong liền không có năng lượng nơi phát ra, ngay lập tức sẽ dập tắt. Cách chương